Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mười bảy nghìn đài máy móc cùng thiết bị. Đại lượng cương thiết máy móc đã đem cả 18 tòa công xưởng triệt để bày đầy. Mỗi một cái nhà xưởng bên trong đều chỉnh chỉnh tề tề, trưng bày từng đài mới tinh vô cùng máy móc. Tuy nhiên ma ngưu tộc các đại lão nhìn không ra những thứ này máy móc cùng thiết bị công dụng, nhưng là có thể xác định chính là cái kia từng đài vô cùng phức tạp, tinh vi đến kinh người máy móc, tuyệt đối không phải bày biện đẹp mắt. Một khi vận chuyển lại, những thứ này máy móc liền có thể chế tạo ra các loại tinh vi thuyền linh kiện. Nhìn xem cấp tốc bị bày đầy máy móc một tòa tòa nhà nhà xưởng, tất cả ma ngưu tộc các đại lão đều vui mặt mày hớn hở. Đi qua trong khoảng thời gian này, bọn họ cái nào đều không đi, liền canh giữ ở Thanh Ngưu đảo. Mỗi ngày nhìn tận mắt nơi này từng điểm được kiến tạo bắt đầu, bọn họ so bất luận kẻ nào đều muốn vui vẻ, đều muốn cao hứng. Ngàn vạn năm đến, ma ngưu tộc tinh vi máy móc phía trên, thủy chung tồn tại to lớn khiếm khuyết. Không phải bọn hắn không muốn nắm giữ, mà là căn bản là không có cách nắm giữ. Hiện tại tốt, đại lượng ma dương tộc công tượng, kỹ thuật viên, cũng đều nhao nhao chạy tới, bắt đầu đối thiết bị tiến hành điều chỉnh thử. Đại lượng ma ngưu tộc công tượng, cũng nhao nhao đi qua ma dương tộc khảo nghiệm. Bị chiêu mộ tiến vào ma dương tộc công xưởng bên trong. Tại ma ngưu tộc các đại lão xem ra, hết thảy đều đã là vạn sự sẵn sàng, chỉ đợi Chu Hoành Vũ ra lệnh một tiếng, liền có thể bắt đầu làm việc kiến tạo. Bởi vậy, bây giờ nghe nói Chu Hoành Vũ tới, lập tức dốc hết toàn lực. Dưới cái nhìn của bọn họ, Chu Hoành Vũ lần này tới, chính là muốn tham gia bắt đầu làm việc cắt băng nha. Nhìn xem một đám ma ngưu tộc các đại lão cái kia vui mừng hớn hở bộ dáng, Chu Hoành Vũ không phải phi thường có thể hiểu được. Mặc dù nói ma dương tộc cũng sẽ không đem tân tiến nhất chiến hạm bán cho ma ngưu tộc. Nhưng là mọi thứ đều không phải là tuyệt đối. Chỉ cần ngươi ra được tiền, cái gì dạng chiến hạm còn sợ mua không được. Bởi vậy, ma ngưu tộc kỳ thực cũng có mấy trăm chiến thuyền vô cùng tân tiến thiết giáp chiến hạm. Coi như không cách nào cùng băng ma trọng công sắp đầu tư thiết giáp chiến hạm đánh đồng. Nhưng là kỳ thực chênh lệch cũng không lớn. Không phải Chu Hoành Vũ không muốn sinh sản ra siêu việt tất cả mọi người, nghiền ép tất cả chiến hạm thiết giáp chiến hạm. Nhưng là vấn đề là muốn kiến tạo siêu cấp thiết giáp chiến hạm, cần không chỉ có riêng chỉ là kỹ thuật, công nghệ, bản vẽ, càng cần hơn cao cấp kỹ sư hiện trường chỉ đạo. Còn muốn từ cao cấp công tượng cùng kỹ thuật viên phối hợp mới có thể kiến tạo. Mà những thứ này, hoàn toàn là băng ma trọng công hiện tại thiếu thốn nhất. Băng ma trọng công còn cần rất nhiều thời gian, đi huấn luyện công tượng, kỹ thuật viên, mới có thể không ngừng tăng lên chiến hạm chất lượng cùng uy lực. Tại Chu Hoành Vũ kế hoạch bên trong, băng ma trọng công tổng bộ cũng sẽ không xử lý sinh sản hoạt động. Bọn họ còn là sẽ hoàn toàn như trước đây, chuyên tâm xử lý phát triển nghiên cứu công tác. Cho dù kiến tạo chiến hạm, cũng chỉ là thí nghiệm tính chất, cũng sẽ không thật xuất ra đi thực chiến. Chính thức vì ma ngưu tộc kiến tạo chiến hạm là cái kia 18 nhà phân xưởng. Kể từ đó, cái kia 18 nhà phân xưởng đám thợ thủ công, chính là lớn nhất ước thúc. Nếu như bọn họ có đầy đủ kỹ thuật, cho dù hiện tại liền chính thức đầu tư cương thiết chiến hạm, cũng tuyệt đối không có vấn đề. Đáng tiếc là, cái này 18 tòa phân xưởng bên trong công tượng, đại đa số là mới chiêu mộ tới công tượng. Trình độ của bọn hắn, dùng để kiến tạo tầm thường thiết giáp chiến hạm, tạm thời tới nói coi như đủ. Thế nhưng là một khi sinh sản cải tiến hình, thăng cấp bản thiết giáp chiến hạm, bọn họ kỹ thuật dự trữ liền không đủ. Bởi vậy, bọn họ cần phải không ngừng tăng lên kỹ thuật của mình mức độ. Tại ma ngưu tộc quân bộ đại lão chen trúc dưới, Chu Hoành Vũ mặt cười khổ. Tất cả mọi người hỏi thăm Chu Hoành Vũ, thời điểm nào tiến hành cắt băng nghi thức. Nhưng là vấn đề là, Chu Hoành Vũ nguyên bản cũng không có quyết định này. Rơi vào đường cùng, Chu Hoành Vũ đành phải đem chuyện nào, giao cho ma ngưu tộc quân bộ đi chủ bị. Tùy tiện có một ngày đều được, những thứ này hình thức phía trên đồ vật, Chu Hoành Vũ cũng không coi trọng. Đạt được Chu Hoành Vũ ủy thác sau khi, ma ngưu tộc quân bộ các đại lão, nhất thời hai mắt sáng lên. Dưới cái nhìn của bọn họ, chỉ cần cắt băng, khẳng định liền có thể chính thức đầu tư. Đã như vậy, vậy dĩ nhiên là càng nhanh càng tốt. Bởi vậy, ma ngưu tộc rất nhanh liền đi bắt đầu chuyển động. Toàn bộ Thanh Ngưu đảo, cùng 18 tòa phân đảo trên đường đi, rất nhanh liền răng đèn kết hoa, treo hồng treo xanh. Dựa theo cùng Chu Hoành Vũ ước định, 27 ngày sau khi vào lúc giữa trưa, chính là băng ma trọng công cắt băng thời khắc. Đối mặt ma ngưu tộc quân bộ các đại lão ăn bài, Chu Hoành Vũ là không quan trọng. Thật vất vả rắn lấy đi ma ngưu tộc quân bộ đại lão sau khi, Chu Hoành Vũ trước tiên chạy về thiết kế lầu, sẽ cùng 18 tên kỹ sư về sau, bắt đầu kiểm tra. Mặc dù nói, tại Chu Hoành Vũ bố trí huyễn cảnh bên trong, mọi người đã kiểm tra rất nhiều lần. Thế nhưng là huyễn cảnh dù sao cũng là hư giả, chỉ là Chu Hoành Vũ mô phỏng tình huống nơi này giả thuyết đi ra. Bởi vậy, thật đến tại hiện trường về sau, vẫn là muốn nghiêm túc kiểm tra một chút. Còn thật đừng nói, một đường kiểm tra phía dưới, vẫn thật là phát hiện rất nhiều tại bên trong ảo cảnh không phát hiện được vấn đề. Bất quá may ra, những vấn đề này đều không phải là vấn đề gì lớn, tùy tiện điều chỉnh một chút, liền không có vấn đề. Tiếp xuống hơn nửa tháng thời gian bên trong, Chu Hoành Vũ cùng đi, 18 tên kỹ sư một đường kiểm tra bao quát tổng bộ, ở bên trong 19 tòa xưởng đóng tàu. Phát hiện rất nhiều thật to vấn đề nho nhỏ, đồng thời đưa ra chỉnh đốn và cải cách ý kiến. Làm một đoàn người lần nữa chạy về Thanh Ngưu đảo thời điểm, khoảng cách băng ma trọng công bắt đầu làm việc cắt băng, chỉ có mấy cái ngày. Kiểm tra xong một vòng trở về sau khi, 18 tên kỹ sư đều vô cùng hưng phấn. Đoạn đường này vòng xuống đến, tất cả những gì chứng kiến, đơn giản nhường cái này 18 cái lão gia hỏa, vui miệng đều không khép lại được. 18 tòa điểm trên đảo, chẳng những có 18 tòa công xưởng, mà lại, vây quanh công xưởng, còn kiến tạo 18 tòa thành thị. Mỗi tòa thành thị, đều là thanh ngọc làm gạch, tu kiến kiến trúc hùng vĩ. Kiến trúc bề ngoài, toàn bộ dán vào bạch ngọc tường gạch. Phóng nhãn hướng chung quanh nhìn qua, từng tòa trong suốt sáng long lanh kiến trúc, giống như tiến nhập chúng thần quốc độ đồng dạng. Thì liền trên đường, trải đều là thanh ngọc thạch cắt chém mà thành gạch vuông. Mà lại, phương này gạch phía trên, hoa văn lấy từng đạo ma văn, đã phòng hoạt, lại nhịn ăn mòn cùng mài mòn. 18 tòa thành thị bên trong, liền một tia cho bụi đều không có. Thì liền hoa cỏ, đều trồng trọt tại thanh ngọc thạch trong chậu, xen vào nhau có thứ tự sắp xếp tại thành thị bên trong, điểm tô cho đẹp lấy thành thị hoàn cảnh. Cả tòa thành thị bên trong, khắp nơi đều một mảnh sạch sẽ. Trên đường đi, một điểm cho bụi cùng vết bẩn đều không nhìn thấy. Như thế hào hoa, xinh đẹp, mỹ lệ, sạch sẽ thành thị, trước kia đừng nói gặp, liền nghe đều chưa nghe nói qua. Rất hiển nhiên, đối với băng ma trọng công, ma ngưu tộc thật quá coi trọng. Góp nhặt nhiều năm quý giá tài liệu, không cần tiền giống như hướng bên này trồng chất. Có thể sử dụng tốt, liền tuyệt đối không cần lần. Dù sao chữ hàng như vậy nhiều, ném ở nơi đó cũng là lãng phí. Không bằng lấy ra, kiến thiết tốt những thứ này xưởng đóng tàu, mới là chính sự. Một đường nhìn xem những thứ này ma ngưu tộc miễn phí đưa tặng công xưởng, Chu Hoành Vũ tâm lý, áp lực cũng phi thường lớn. Ma ngưu tộc ở trên người hắn, ký thác quá nhiều hy vọng. Theo ma ngưu tộc tác phẩm lớn này đưa tặng hết thảy cũng có thể thấy được đến, bọn họ là đem ma ngưu tộc mạch sống, hoàn toàn giao tại trong tay của hắn. Nếu như không làm ra điểm thành tích, cái kia Chu Hoành Vũ thật sẽ rất áy náy. Vì thăm dò rõ ràng băng ma trọng công thực tế năng lực, Chu Hoành Vũ triệu tập 18 tên kỹ sư, tổ chức kỹ sư hội nghị. Trong hội nghị, Chu Hoành Vũ rất nghiêm túc đưa ra vấn đề này. Băng ma trọng công tổng bộ, cũng chính là Thanh Ngưu đảo phía trên xưởng đóng tàu không tính. Nơi này chỉ phụ trách phát triển nghiên cứu, cũng không xử lý sinh sản công tác. Bất quá, Thanh Ngưu đảo chung quanh 18 tòa đảo phía trên, 18 tòa xưởng đóng tàu cũng không đồng dạng. Bọn họ không cần quan tâm phát triển nghiên cứu vấn đề. Chỉ cần chôn hạ thân, khắc khổ đi làm việc là có thể. Hiện tại, Chu Hoành Vũ nhất định phải đạt được một đáp án. Chỉ có chiếm được tuyệt đối xác định đáp án, hắn mới có thể cho ma ngưu tộc một cái công đạo. Đáp án này chính là, cái này 18 nhà công xưởng, đến cùng thời điểm nào mới có thể bắt đầu sinh sản? Đến cùng cần phải bao lâu mới có thể kiến tạo ra một chiếc thiết giáp chiến hạm? Đối mặt Chu Hoành Vũ hỏi thăm, 18 tên kỹ sư bên trong, cái kia cứng nhắc mà quật cường lão kỹ sư, không khỏi liền mắt trợn trắng. Cái này lão kỹ sư tên là Tần Quỳnh, chính là Huyền Băng Ma Hoàng cháu ngoại. Từ nhỏ đã đi theo Tần Thắng bên người học tập, một thân học thức cùng kỹ thuật, có thể xưng băng ma trọng công đệ nhất. Mặc dù là người cứng nhắc, mà lại tính cách quật cường. Thế nhưng là hắn là thật có bản lĩnh, thật có chân tài thực học. Tính khí tuy nhiên xấu điểm, nhưng là hắn nhưng xưa nay đều là đối chuyện không đối người. Mặc kệ đối với người nào, hắn đều là cái dạng này. Năm đó, gia hỏa này đối Huyền Băng Ma Hoàng Tần Thắng, cũng là như vậy. Tức giận liếc mắt, Tần Quỳnh nói, ngươi tại sao luôn luôn đối thiết giáp hạm như vậy để bụng, vật kia ngươi tốt nhất đừng quá quan tâm, không đáng. Nhìn xem Tần Quỳnh, Chu Hoành Vũ bất đắc dĩ nhún vai nói, tình huống hiện tại ngươi cũng thấy đấy, mà ngưu tộc lấy ra lớn nhất thành ý, nếu như chúng ta không thể mau chóng làm ra một điểm thành tích. Nói được nửa câu, Chu Hoành Vũ liền ngừng lại. Rất nói nhiều, không cần nói thấu, mọi người liền tự nhiên minh bạch hắn nói cho đúng là cái gì. Mà ngưu tộc thành ý, quả thật làm cho người vừa ý, ngươi yên tâm. Chúng ta băng ma trọng công, vô luận thời điểm nào, cũng sẽ không cho ngươi mất mặt. Cứng nhắc mà quật cường lão kỹ sư Tần Quỳnh, tiếp tục nói, nếu như là sinh sản cương thiết chiến hạm, vậy chúng ta bây giờ còn kém quá xa, đơn giản kém cách xa vạn dặm. Nhưng nếu như chỉ là sản xuất thiết giáp hạm, mà lại sản xuất, vẫn là chỉ dẫn trước hiện tại 10 năm thiết giáp hạm, cái kia tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Cái này, Nghe được Tần Quỳnh, Chu Hoành Vũ cẩn thận nói, ta cũng không muốn nghe khoác lác, ta muốn là xác thực, tuyệt đối tin tức. Khoác lác. Dựng râu trừng mắt nhìn xem Chu Hoành Vũ, Tần Quỳnh nói, ta nói cũng là xác thực, tuyệt đối tin tức, ta đây đã là thu nói, ngươi còn muốn ta ra sao? Cái này đã thu nói sao? Nghe được Tần Quỳnh, Chu Hoành Vũ nửa tin nửa ngờ. Đối với băng ma trọng công, Chu Hoành Vũ còn hiểu rõ. Nếu như là từ băng ma trọng công tổng bộ phụ trách kiến tạo lời nói. Cái kia đừng nói thiết giáp hạng, cho dù là hắc kim chiến hạng, vậy cũng tuyệt đối là không có vấn đề. Nhưng là bây giờ vấn đề là, băng ma trọng công những bảo bối kia công tượng, đại bộ phận đều đã bị phân tán đến 18 nhà trong nhà xưởng. Chính là tại bọn họ dẫn đầu dưới, mới thành lập nên 18 nhà công xưởng. Tránh thức nhường Chu Hoành Vũ lo lắng, là cái kia 18 nhà xưởng đóng tàu công tượng, đến cùng có cũng không đủ kỹ thuật cùng tri thức, trèo chống bọn họ kiến tạo thiết giáp chiến hạm. Suy tư ở giữa, Chu Hoành Vũ nói, ngươi không cần thu nói, ngươi nói chi tiết liền tốt, không phải vậy ta thật không dễ phán đoán. Tần Quỳnh há to miệng nói, không thu lấy nói lời, ta bình thường đã nói qua rất nhiều lần, ngươi lỗ tai đều cũng nhanh nghe ra vết chai đi. Ai? Thở dài một tiếng, Tần Quỳnh tiếp tục nói, xem ra, ngươi đối với chúng ta con cháu nhà họ Tần, vẫn là không quá có lòng tin. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Đi qua thời gian 3 năm bên trong, Tần Quỳnh đúng là đã nói rất nhiều cùng loại khoác lác loại hình lời nói. Nói thí dụ như, cái gọi là thiết giáp hạng, bất quá là con cháu nhà họ Tần chế tạo lớn đồ chơi mà thôi. Ngoại trừ khổ người lớn một chút ra, đơn thuần tiên tiến trình độ, cùng tính năng cùng uy lực, còn không bằng Tần Quỳnh huyền tôn bối đồ chơi đây. Lời tương tự, Chu Hoành Vũ nghe nhiều hơn, luôn cảm giác Tần Quỳnh là một cái thích nói mạnh miệng, thích khoác lác lão đầu tử. Thế nhưng là trên thực tế, Tần Quỳnh tính cách nghiêm cẩn, xưa nay không nói mạnh miệng, càng xưa nay sẽ không khoác lác. Cái gọi là thiết giáp chiến hạm, kỳ thực nghiêm ngặt trên ý nghĩa nói, thuộc về nhị đại hạm phạm trù. Đệ nhất tàu chiến là hoàn toàn từ vật liệu gỗ chế tạo tàu thuyền. Nhị đại tàu chiến thì là tại thuyền gỗ bên ngoài bao trùm lên thiết giáp, lấy tên là thiết giáp hạm. Ba đời tàu chiến thì là hoàn toàn từ cương thiết đoán tạo mà thành chiến hạm, tên là cương thiết chiến hạm. Đừng nhìn tàu chiến tạm thời chỉ chia làm ba đời. Thế nhưng là mỗi một thời đại ở giữa, chênh lệch đều là to lớn vô cùng. Đệ nhất tàu chiến, lại thế nào cường đại, cũng tuyệt đối không có biện pháp cùng nhị đại tàu chiến đối kháng. Đồng dạng đạo lý, nhị đại tàu chiến lại thế nào cường đại, cũng không có cách nào cùng ba đời tàu chiến đối kháng. Ba đời cương thiết chiến hạm, chỉ cần một đầu đụng tới, liền có thể trong nháy mắt đem nhị đại chiến hạm đâm đến phân mảnh, biến thành một đống cạn bã, chìm vào đáy biển. Đây vẫn chỉ là chiến hạm uy lực. Nếu như từ kiến tạo giám sát nhìn, lẫn nhau chi ở giữa chênh lệch, thậm chí lớn hơn. Nhiều không nói, chỉ riêng ba đời cương thiết chiến hạm động lực hệ thống, cũng là một cái không thể vượt qua bậc thang. Dài đến 300-400 mét siêu cự hình cương thiết chiến hạm, đến bao lớn động lực mới có thể đem thôi động, khiến cho cao tốc vận chuyển. Mà lại, như thế nặng nề cương thiết chiến hạm, hơn nữa còn là tại siêu trọng lực băng phôi chiến trường phía trên. Muốn như thế nào mới có thể nhường hắn phiêu phù ở trên mặt nước? Cái này nguyên một đám nan đề, tùy tiện cái nào một đạo, đều có thể tùy tiện đem nghiên cứu kẹp lại một vạn năm, 100.000 năm. Mà lại, chế tạo, khó khăn kia chênh lệch, cũng là một trời một vực. Làm bằng gỗ chiến hạm, cho dù là người bình thường cũng có thể chế tạo ra. Thế nhưng là ngươi nhường người bình thường đi, kiến tạo một chiếc cương thiết chiến hạm thử nhìn một chút. Đối với người Tần gia tới nói, thiết giáp chiến hạm thật chỉ là trò trẻ con. Nhất là đối với những cái kia từ nhỏ đã tiếp nhận trọng điểm bồi dưỡng, bị xem như người kế nhiệm đi vun trồng con cháu nhà họ Tần tới nói. Kiến tạo thiết giáp hạm, cái kia thật không có bất kỳ cái gì độ khó khăn có thể nói. Tuy nhiên lúc đến bây giờ, bọn họ còn tạo không ra trung cực thiết giáp chiến hạm, nhưng là riêng là kiến tạo ra dẫn trước thời đại này 10 năm thiết giáp chiến hạm, cũng tuyệt đối là một bữa ăn sáng. Lần này từ Tần gia mới chiêu mộ 100.000 con cháu nhà họ Tần, đều có năng lực như thế. Mà lại không nên quên, cái kia 18 nhà xưởng đóng tàu, nhưng không hoàn toàn là từ mới chiêu mộ con cháu nhà họ Tần xây dựng. Mới tuyển nhận 100.000 con cháu nhà họ Tần, cùng băng ma trọng công lão nhà máy 80.000 tinh anh. Lại thêm theo ma ngưu tộc chiêu mộ đại lượng ma ngưu tộc công tượng, cộng đồng gây dựng 18 nhà xưởng đóng tàu. Lấy dạng này phối trí, sinh sản cương thiết chiến hạm khẳng định còn thiếu rất nhiều. Thế nhưng là đơn là sản xuất thiết giáp chiến hạm, vậy tuyệt đối cùng chơi một dạng. Lại nói, một đám chuyên nghiệp công tượng, tạo một số lớn đồ chơi còn có thể có vấn đề gì sao? Vì để cho Chu Hoành Vũ tin tưởng, Tần Quỳnh thậm chí lập xuống quân lệnh trạng. 18 nhà xưởng đóng tàu, chỉ cần thời gian 3 tháng, liền có thể kiến tạo ra 18 chiến thuyền đại hình thiết giáp chiến hạm. Đến nỗi siêu cự hình thiết giáp chiến hạm, căn bản không cần thiết. Đi qua lâu dài kinh nghiệm tích lũy, vô số máu và lửa giáo huấn, băng ma trọng công đã đến có kết luận. Siêu cự hình thiết giáp chiến hạm, chiến đấu lực kỳ thực còn không bằng đại hình thiết giáp chiến hạm. Thiết giáp chiến hạm tài hại, ngay tại Long Cốt là từ vật liệu gỗ kiến tạo mà thành. Chiến hạm tạo càng lớn, Long Cốt tiếp nhận lực lượng lại càng lớn. Nhất là siêu cự hình thiết giáp chiến hạm, hắn thọ mệnh đều vô cùng thấp. Trong thực chiến, thường xuyên lại bởi vì không chịu nổi cự lực, mà bị chặn ngang bẻ gãy. Thậm chí, coi như không có kinh lịch chiến đấu, chỉ là đã trải qua một trận bão tố. Chỉ là ngập trời sóng lớn, cũng có thể đem siêu cự hình thiết giáp hạm cho bẻ gãy thành hai đoạn. Căn cứ nhiều năm lục lọi ra tới kinh nghiệm, dài trăm thước đại hình thiết giáp hạm mới là thích hợp nhất thiết giáp hạm thể tích. Cái này kích thước thiết giáp hạm, chẳng những thân hạm kiên cố vô cùng, sẽ không dễ dàng bẻ gãy. Mà lại, bởi vì thân tàu nhẹ, động lực đủ, tốc độ cũng là phi thường nhanh. Thân tàu càng kiên cố hơn, tốc độ càng nhanh, vận chuyển càng linh hoạt, cái này tại hải chiến bên trong ưu thế, hiểu hải chiến đều hiểu. Mà lại, vô số trận hải chiến cũng đã chứng minh. Đại hình thiết giáp hạm tạo thành hạm đội, có thể nhẹ nhõm chiến trường siêu cự hình thiết giáp hạm tạo thành xây đội. Bởi vậy, bây giờ, ma dương tộc cùng yêu tộc siêu cự hình thiết giáp hạm đều đã bị đào thải. Trên mặt biển vận chuyển, tham gia hải chiến đều là dài đến 100 mét đại hình chiến liệt thiết giáp hạm. Lúc cho tới bây giờ, siêu cự hình thiết giáp chiến hạm tuy nhiên cũng sẽ tạo, nhưng là siêu cự hình thiết giáp hạm, phần lớn là bị làm thành là vận binh thuyền tới dùng, cũng sẽ không trực tiếp tham gia hải chiến. Bằng không mà nói, phương diện tốc độ thì yếu, căn bản là không có cách đền bù. Một chiếc siêu cự hình thiết giáp chiến hạm, bình thường cần ít nhất 10 chiếc đại hình thiết giáp chiến hạm hộ tống, mới dám ra biển. Bằng không mà nói, cồng kềnh siêu sao thiết giáp chiến hạm ở trên biển cũng là cái bia sống. Công kích thời điểm, căn bản đuổi không kịp mục tiêu chiến hạm. Muốn chạy trốn, lại không thể thoát khỏi đại hình thiết giáp hạm truy kích. Ngoại trừ bị đánh, ngoại trừ nặng không có lựa chọn khác. Mà lại, ma ngưu tộc khát vọng nhất, muốn nhất, cũng chính là chiều dài tại khoảng 120 mét đại hình thiết giáp chiến hạm. Đây là hải chiến chủ lực, cũng là trên biển bá chủ. Bất quá, nhất định phải chú ý là thiết giáp hạm nhận hạn chế cùng Long Cốt chính là làm bằng gỗ, cho nên thể tích không cách nào tạo quá lớn. Thế nhưng là cương thiết chiến hạm thì lại khác. Dài trăm thước độ cương thiết chiến hạm, căn bản không có cái gì uy lực có thể nói. Chỉ là một bộ động lực hệ thống, cơ bản thì đem nội bộ không gian chiếm hơn phân nửa. Chỉ có hơn 300 mét lớn lên cự hình cương thiết chiến hạm, mới là trên biển bá chủ. Vô luận là thể tích, vẫn là tốc độ. Vô luận là công kích năng lực, vẫn là phòng ngự năng lực. Cự hình cương thiết chiến hạm, mới là trên biển bá chủ, không gì địch nổi vương giả. Bất quá tạm thời tới nói, ngoại trừ băng ma trọng công bên ngoài, vẫn chưa có người nào nghĩ, đến chiến hạm còn có thể hoàn toàn dùng cương thiết đi đoán tạo. Tại chính thường suy tư của người bên trong, một khối mảnh gỗ ném vào trong nước, tự nhiên là có thể trôi nổi ở trên mặt nước. Mà một khối sắt ném vào trong nước, tự nhiên là sẽ chìm vào đáy nước. Đạo lý này, liền 3 tuổi hài tử, đều là biết đến. Tuy nhiên cũng có người thử qua. Thế nhưng là trên thực tế, lại căn bản là một điểm đầu mối đều không có. Mà lại nghiên cứu phí dụng, cao đến người khác giận sôi. Dính đến kỹ thuật cùng tri thức, càng là rộng khắp đến không thể nào là một người hoàn toàn nắm giữ. Cho dù là băng ma trọng công, cũng là tập hợp 18 tên kỹ sư lực lượng. Mỗi người, đều chỉ phụ trách 3 năm cái bộ môn phát triển nghiên cứu. Trải qua hơn ngàn vạn năm học tập cùng tích lũy sau khi, tại Chu Hoành Vũ đánh thức dưới, mới cuối cùng nghiên cứu ra cương thiết chiến hạm. Cương thiết chiến hạm sự tình, Chu Hoành Vũ tạm thời còn không tâm tư suy nghĩ. Cái kia đối với Chu Hoành Vũ tới nói, còn quá mức xa xôi. Hiện tại Chu Hoành Vũ duy nhất muốn biết cũng là đại hình thiết giáp hạm, đến cùng thời điểm nào có thể bắt đầu làm việc kiến tạo. Nhóm đầu tiên thiết giáp hạm lại đem tại thời điểm nào xây xong, đồng thời giao phó ma ngưu tộc hải quân trang bị. Tại Tần Quỳnh lập hạ quân lệnh trạng về sau, Chu Hoành Vũ cuối cùng yên lòng. 18 tòa xưởng đóng tàu, lập tức liền có thể đầu tư. Nhóm đầu tiên thiết giáp hạm, 3 tháng sau liền có thể xuống nước, chính thức giao phó ma ngưu tộc hải quân trang bị. 3 tháng kiến tạo một đám, Tần Quỳnh đã là thu nói. Vì để tránh cho đến kỳ hết không được công, hắn đã lưu lại 1 tháng chỗ trống. Bằng không mà nói, một khi 18 tòa xưởng đóng tàu mã lực toàn bộ khai hỏa. Như vậy 2 tháng liền có thể tạo một chiếc đại hình thiết giáp hạm. Chỉ cần thời gian 1 năm, 18 nhà xưởng đóng tàu, liền có thể kiến tạo ra 108 chiến thuyền đại hình thiết giáp hạm. 18 cái xưởng đóng tàu, hàng năm đều có thể kiến tạo ra một chi vô địch cấp thiết giáp hạm đội. Lấy 100 năm là một cái đào thải tuần hoàn lời nói, 18 tòa xưởng đóng tàu. Nhiều nhất có thể kiến tạo cùng duy trì 100 chi vô địch cấp thiết giáp hạm đội. Cái này nhưng là quá khoa trương. Có hơn vạn chiến thuyền thiết giáp hạm trấn thủ hải cương, cho dù yêu tộc xâm phạm, mà ngưu tộc cũng sẽ không e ngại. Bất quá, tùy theo mà đến vấn đề, kỳ thực cũng có rất nhiều. 10,000 chiến thuyền đại hình thiết giáp hạm, mỗi chiến thuyền thiết giáp hạm đều cần hơn 3,000 tên hải quân. Kể từ đó, mà ngưu tộc đối hải quân nhu cầu liền thực sự quá kinh khủng. Chỉ là tại ngũ hải quân, liền muốn hơn 30 triệu tên. Nếu như tính luôn quân dự bị, số lượng chỉ sợ muốn lên 100 triệu. Rất hiển nhiên, Chu Hoành Vũ coi như có năng lực đi nữa, cũng không có khả năng giúp ma ngưu tộc cung cấp như thế quân. Bất quá tạm thời tới nói, đây hết thảy còn có thể từ nay về sau thả một chút, hiện tại liền một tàu chiến hạm đều không tạo ra đến đâu, nghĩ quá nhiều cũng vô dụng. Đạt được xác thực, bảo thủ nhất phúc đáp sau khi, Chu Hoành Vũ cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Tối thiểu nhất, hắn không có cô phụ ma ngưu tộc đối với hắn chờ mong. Tần Quỳnh gia hỏa này, tuy nhiên nhìn từ bề ngoài một mặt ngạo khí, nói lời nghe rất khoa trương. Thế nhưng là cẩn thận suy nghĩ một chút, gia hỏa này nhưng thật ra là bảo thủ nhất, lớn nhất có chừng mực. Nguyên bản, Tần Quỳnh hứa hẹn là, Hắc Kim chiến hạm 1 năm tạo 1 chiếc, 10 năm tạo 10 chiếc. Thế nhưng là hiện thực tình huống là, băng ma trọng công chỉ tốn thời gian 7 năm, liền tạo ra được 9 chiếc Hắc Kim chiến hạm. Tăng thêm ban đầu vốn là có cái kia chiến thuyền, cũng đã quyên góp đủ một chi cỡ nhỏ không sợ cấp Hắc Kim hạm đội. Bởi vậy có thể thấy được, cho dù Tần Quỳnh theo như lời nói, nghe lại thế nào khoa trương, hắn kỳ thực cũng đã là tại thu nói. Đối với Tần Quỳnh tới nói, hắn kỳ hạn công trình chỉ có thể sớm, tuyệt sẽ không kéo dài sau. Nghĩ thông suốt cái này một đoạn, Chu Hoành Vũ triệt để yên lòng. Tiếp đó, Chu Hoành Vũ đuổi hội kiến ma ngưu tộc quân bộ các đại lão, đồng thời chính thức công bố bắt đầu làm việc ngày. Đến nỗi nhóm đầu tiên dưới chiến hạm thủy ngày, cùng 18 tòa xưởng đóng tàu sản lượng hàng năm, Chu Hoành Vũ đều tạm thời lựa chọn giữ bí mật. Tiếp đó, Chu Hoành Vũ vốn là dự định rời đi ma ngưu tộc, chạy về Dương Giác đảo. Thế nhưng là chưa từng nghĩ, Chu Hoành Vũ muốn đi, nhưng là Tần Quỳnh lại không cho. Vô luận như thế nào, hắn cũng phải đem Chu Hoành Vũ lưu lại. Ít nhất, Chu Hoành Vũ còn phải ở lại chỗ này thời gian 1 năm, Tần Quỳnh mới có thể thả hắn rời đi. Sở dĩ như vậy, là bởi vì đi qua thời gian 3 năm bên trong, Chu Hoành Vũ đối băng ma trọng công cái này 18 tên kỹ sư dẫn dắt quá lớn. Mà lại, Chu Hoành Vũ truyền thụ cho bọn họ cơ sở phù văn chi đạo, cùng ma văn chi đạo, càng làm cho 18 tên kỹ sư vui lòng phục tùng, phục sát đất. Bây giờ, 18 tên kỹ sư đã hoàn toàn nắm giữ 3,000 cơ sở phù văn cùng 3,000 cơ sở ma văn. Mặc dù không có bất luận cái gì cao cấp ứng dụng kỹ xảo cùng pháp môn, nhưng là chuyện cũ kể tốt, sư phụ dẫn vào cửa, tu hành tại cá nhân. Giáo này đều dạy, có thể hay không hoạt học hoạt dụng, cái này ai cũng không giúp được ngươi. Bây giờ, 18 tên kỹ sư đã là lấy đệ tử thân phận tự cư. Phải biết, tức liền năm đó Huyền Băng Ma Hoàng đều chỉ là trường bối của bọn hắn mà thôi. Cũng không phải là sư phụ của bọn hắn. Bọn họ một thân sở học, cũng hoàn toàn là nguồn gốc từ Tần gia dạy bảo. Bởi vậy cho tới nay, cái này 18 tên kỹ sư, kỳ thực đều là không có sư phụ. Nhưng là bây giờ, Chu Hoành Vũ lại truyền thụ bọn họ hoàn chỉnh phù văn chi đạo, cùng ma văn chi đạo. Tuy nhiên cũng chỉ là cơ sở, nhưng cũng đã đủ để làm sư phụ của bọn hắn. Chu Hoành Vũ kỳ thực không có bao nhiêu thời gian, ở chỗ này dạy bọn họ. Mà lại, Chu Hoành Vũ cũng không có ý định đem những này quý giá tri thức tùy tiện truyền thụ ra ngoài. Bất quá, đi qua thời gian 3 năm bên trong, thời gian dài ở chung phía dưới, Chu Hoành Vũ học rộng tài cao, nhưng vẫn là bị nhìn đi ra. Chuyện cũ kể tốt, không cần lo lắng chính mình sẽ có tài nhưng không gặp thời, người duy nhất phải lo lắng, chính là mình đến cùng có hay không mới. Nghi ngờ mới liền như mang thai một dạng. Tiếp xúc dần dần, tất cả mọi người có thể tùy tiện nhìn ra, giấu đều giấu không được. Chu Hoành Vũ chính là như vậy. Hơn 3 năm ở chung dưới, Chu Hoành Vũ học rộng tài cao, rất dễ dàng liền bị cái kia 18 tên kỹ sư xem thấu. 1-2 lại mà 3, hướng Chu Hoành Vũ thỉnh giáo. Tuy nhiên Chu Hoành Vũ nguyên bản không có ý định truyền thụ cho. Thế nhưng là đừng nhìn cái kia Tần Quỳnh lại cứng nhắc, lại ngoan cố. Nhưng cũng chính vì vậy, cho nên hắn phá lệ nghiêm cẩn, cũng phá lệ thủ lễ. Đã muốn học người ta bản lĩnh, vậy sẽ phải bái người ta vi sư. Chuyện cũ kể tốt, dạy cho đồ đệ, chết đói sư phụ. Đây cũng không phải là đùa giỡn. Mặc dù nói, Chu Hoành Vũ tuổi tác, so với bọn hắn nhỏ rất nhiều. Thế nhưng là làm sư phụ của bọn hắn, cùng tuổi tác căn bản không có quan hệ. Sư giả, truyền đạo, thụ nghiệp, giải nghi hoặc. Chu Hoành Vũ có thể truyền cho bọn họ hoàn chỉnh phù văn chi đạo, cùng ma văn chi đạo. Cũng có thể dạy cho bọn hắn, như thế nào sử dụng những cơ sở này phù văn cùng ma văn. Có cái gì nghi hoặc, Chu Hoành Vũ cũng là thuận miệng liền có thể giải đáp. Dạng này người đều không thể làm sư phụ, vậy cũng không có cái gì người có thể. Bởi vậy, làm Chu Hoành Vũ muốn rời đi thời điểm. Băng ma trọng công 18 tên kỹ sư tập thể giữ lại. Vô luận như thế nào, chỉ là truyền đạo còn là còn thiếu rất nhiều. Chu Hoành Vũ nhất định phải lại nhiều lưu thời gian 1 năm, giúp bọn hắn giải tỏa nghi vấn nghi ngờ. Mà lại, thực tế trong công việc, lý luận kết hợp thực tế, đối bọn hắn tiến hành một số chỉ điểm. Đối mặt cái này 18 tên kỹ sư tập thể giữ lại, Chu Hoành Vũ rất khó nói ra cái chữ không. Lại có 3 năm, khoảng cách cùng yêu tộc ký kết hiệp nghị đình chiến, liền đem đến kỳ. Ước chừng tính một cái, Chu Hoành Vũ chợt cắn răng một cái, cuối cùng đáp ứng xuống. Cái này 18 tên kỹ sư, cũng coi là Chu Hoành Vũ dưới trướng trọng yếu nhất đoàn đội. Tương tự nhân tài, tìm khắp băng phôi chiến trường, cũng liền cái này 18 cái. Mà lại trọng yếu nhất chính là, cái này 18 tên kỹ sư, hiện tại cũng đã thành đồ đệ của hắn. Làm vì sư phó, Chu Hoành Vũ xác thực cần phải rút chút thời gian, thay bọn họ giải trừ nghi hoặc. Bằng không mà nói, hắn cái này làm sư phụ, nhưng là quá không xứng chức. Cho tới nay, Chu Hoành Vũ không phải là không có nghĩ tới thu đồ đệ một chuyện. Thế nhưng là tại Chu Hoành Vũ trong tưng tượng, muốn làm đồ đệ của hắn, vậy khẳng định là thiên tư tung hoành, tài hoa bộc lộ thiên tài. Có thể chịu được cực khổ, có ngộ tính, có đại nghị lực, đại trí tuệ. Mà lại trọng yếu nhất chính là, phải là thiếu niên. Vun trồng một cái đồ đệ, liền như là tại một tờ giấy trắng phía trên vẽ tranh đồng dạng. Cùng loại băng ma trọng công cái này 18 cái kỹ sư dạng này, rõ ràng không phù hợp Chu Hoành Vũ yêu cầu. Bọn họ đã là 18 bộ, vẽ tràn đầy bức tranh. Ở đây trên cơ sở, Chu Hoành Vũ chỉ cần tăng thêm một số nội dung, là có thể. Đối với một cái sư phụ tới nói, là cực kỳ không có cảm giác thành công sự tình. Thế nhưng là từ một cái góc độ khác đã nói. Nếu như Chu Hoành Vũ bồi dưỡng một thiếu niên, một đường đem hắn bồi dưỡng thành tài, cái kia cần thời gian quá lâu. Cần tiêu hao tinh lực cùng tâm huyết, cũng thực sự quá lớn. Chờ đồ đệ chính thức quật khởi, có thể chắn cản một mặt, giúp đỡ Chu Hoành Vũ bận bịu, còn không biết muốn ngày tháng năm nào đây. Mà cái này 18 cái kỹ sư, thì đã là tiếp cận thành phẩm. Chỉ cần bổ túc kiến thức của bọn hắn điểm mù, cũng đã là 18 bộ tráng lệ mà rộng rãi bức tranh. Mà lại, cái này 18 bộ tráng lệ bức tranh hợp lại cùng nhau, còn có thể dung hợp thành một chương giang sơn xã tắc đồ. Cái này nhưng là quá mạnh, quá ngưu. Trọng yếu nhất chính là, bọn họ đều là Tần gia học đường, bồi dưỡng ra được thiên tài. Tại Chu Hoành Vũ trước đó, bọn họ cho tới bây giờ không có từng bái sư phó. Từ bệnh thích sạch sẽ góc độ nhìn, Chu Hoành Vũ là bọn họ duy nhất sư tôn, cái này kỳ thực đã đủ rồi. Người ta đều không ngại hắn tuổi tác như thế nhỏ, chịu đi cái kia đầu dạp xuống đất to lớn lễ, bái hắn cái này cái mao đầu tiểu tử vi sư. Hắn lại thế nào có thể ghét bỏ đối phương tuổi tác quá lớn, tri thức, lịch duyệt, kinh nghiệm quá phong phú, mà không thu đâu. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ đỡ không nổi mài, sau cùng nhận 18 tên kỹ sư, làm vì đệ tử của mình. Nhận cái này 18 cái đồ đệ sau khi, Chu Hoành Vũ tâm lý vô cùng buồn khổ. Có dạng này 18 cái đồ đệ về sau, Chu Hoành Vũ lại nghĩ thu đồ đệ, sẽ phải thật tốt châm trước. Không phải cái gì người, đều có tư cách cùng cái này 18 người sánh vai. Rơi vào đường cùng, Chu Hoành Vũ đành phải đánh ra độc nha cùng hắn 8 tôn phân thân, thống soái lấy 10 chiếc hắc kim chiến hạm, trở về Dương Giác Đảo. Trong đó, Chu Hoành Vũ cái kia chiến thuyền hắc kim chiến hạm kỳ hạm, sẽ chuyển giao cho Tô Tử Vân sử dụng. Chu Hoành Vũ không có ở đây thời điểm. Trong chính trị, lấy Chu Tiểu Muội cầm đầu. Trên quân sự, lấy Tô Tử Vân vi tôn. Toàn bộ hải quân, cũng từ Tô Tử Vân đến toàn quyền trưởng khống. Chu Hoành Vũ nhận biết trong mọi người, các phương diện cùng hắn lớn nhất giống như, cũng tiếp cận nhất hắn, cũng là Tô Tử Vân. Đối Chu Hoành Vũ tới nói, hắn có bạch kim chiến hạm cái này cương thiết chiến hạm chi tổ, liền đã đủ rồi. Đến nỗi cái kia cự hình chiến hạm chi tổ, Chu Hoành Vũ căn bản không có cơ hội đi cùng. Đã như vậy, đem làm Tô Tử Vân kỳ hạm, chẳng phải là vật tận kỳ dụng. Tại trong chính trị, kinh tế phía trên buôn bán, Chu Hoành Vũ vẫn là tín nhiệm hơn Trịnh Tiểu Du cùng Chu Tiểu Muội. Không phải Tô Tử Vân không am hiểu hai phương diện này sự vật, mà chính là Chu Hoành Vũ bản thân, cũng không hy vọng hắn nhúng tay hai phương diện này sự vật. Một người, coi như lại thế nào toàn tài. Thế nhưng là thời gian của hắn, tinh lực, tâm huyết, chung quy là có hạn. Chu Hoành Vũ càng hy vọng đem Tô Tử Vân bồi dưỡng thành hải quân thống soái. Có Tô Tử Vân thay thế Chu Hoành Vũ, thống soái hải quân, ngang dọc tại tứ hải chi thượng. Đem bồi dưỡng thành một cái hải quân đại đô đốc, Chu Hoành Vũ cũng liền có thể triệt để yên tâm. Bằng không mà nói, nếu như hải quân không có một cái nào hợp cách thống soái, cho dù chỉ có cường đại hạm đội, cường đại hải quân, cũng chưa chắc có thể đánh thắng trận. Đến nỗi Chu Hoành Vũ, lấy hắn bây giờ thân phận và địa vị, rất khó chuyên chú đi làm một chuyện. Tất cả đều bắt, cái kia cho dù Chu Hoành Vũ hóa thân ngàn vạn, cũng tuyệt đối bận không qua nổi. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ nhất định phải làm ra lựa chọn. Hải quân cùng lục quân, hắn nhất định phải bắt một cái, nhưng cũng chỉ có thể bắt một cái. Bằng không mà nói, một khi chiến tranh bắt đầu, hắn đến cùng chỉ huy cái nào đâu, chỉ huy hải quân, nhất định phải thống soái hạm đội, lâu dài phiêu phù ở trên biển, cùng yêu tộc đại quân tác chiến. Rất hiển nhiên, Chu Hoành Vũ là không thể nào thời gian dài phiêu bạt bên ngoài. Chu Hoành Vũ nhất định phải thời gian dài lưu trên đất, trên hòn đảo, xử lý các phương diện sự vật. Bởi vậy, hắn có thể trưởng khống, chỉ có thể là lục quân. Đến nỗi hải quân, liền giao cho Tô Tử Vân tốt. Chu Hoành Vũ tin tưởng, có Chu Hoành Vũ chống đỡ. Có băng ma trọng công kiến tạo siêu cường chiến hạm. Tô Tử Vân nhất định sẽ trở thành trên biển đệ nhất bá chủ. Chu Hoành Vũ bàn tay lục quân, Tô Tử Vân bàn tay hải quân. Hai người hợp lực phía dưới, huyết dương đảo hải vực mục tiêu chiến lược nhất định sẽ thực hiện. Không nói đến, Độc Nha một đường thống soái 10 chiếc hắc kim chiến hạm trở về Dương Giác đảo, cùng Tô Tử Vân hoàn thành giao tiếp. Bên này, nếu đã lưu lại đến, cái kia chính là muốn làm việc. Từng giây từng phút thời gian, cũng không thể lãng phí. Chu Hoành Vũ tập hợp 18 cái đồ đệ, tổ chức một lần thảo luận sẽ. Thảo luận sẽ lên, tất cả mọi người có thể tự do phát biểu. Chu Hoành Vũ có thể dừng lại thời gian, chỉ có thời gian 1 năm. Bởi vậy, bọn họ chỉ có thể đưa ra một nan đề, từ Chu Hoành Vũ giúp bọn hắn giải quyết. Giải quyết cái vấn đề khó khăn này sau khi, Chu Hoành Vũ liền sẽ khởi hành rời đi, chạy về Dương Giác đảo. Vô luận như thế nào, băng ma trọng công 18 cái kỹ sư, tuyệt đối không thể lại lấy bất kỳ lý do gì, dắt lấy hắn không thả. Nghe được Chu Hoành Vũ, 18 cái kỹ sư, cũng chính là Chu Hoành Vũ tân thu 18 cái đồ đệ, rất nhanh liền cấp ra đáp án. Cho tới nay, khốn nhiễu cương thiết chiến hạm, cùng thiết giáp chiến hạm cửa ải khó khăn nhất, chính là sự rèn dập máy móc. Lúc đến bây giờ, tuy nhiên băng ma trọng công cũng có sự rèn dập máy móc tại, nhưng là hắn trọng tải, nhưng bây giờ quá nhỏ. Bởi vì sự rèn dập thiết bị trọng tải quá nhỏ, cho nên thiết giáp chiến hạm bao trùm thiết giáp, liền lại dày lại nặng, phòng ngự hiệu quả lại không quá lý nghĩ. Cầm các tu sĩ người người đều có khải giáp tới nói đi. Một chương không có đi qua thiên trùy bách liên giáp phiến, cho dù độ dày dày nữa, hắn thực tế phòng ngự hiệu quả cũng vô cùng kém. Mà một khi dùng thiết trùy, không ngừng đánh, đoán tạo. Thiên trùy bách liên phía dưới, như vậy cho dù rất mỏng một đạo giáp phiến, cũng kiên cố gần hô không thể phá hư. Tại chiến giáp đoán tạo học phía trên, có một cái lượng từ, theo thứ tự là bách đoán, thiên đoán, cùng vạn đoán. Đồng dạng độ dày dưới. Bách đoán giáp phiến, cường độ cùng độ cứng so chưa đoán tạo giáp phiến, muốn mạnh hơn gấp đôi. Thiên đoán giáp phiến, lại là bách đoán giáp phiến gấp đôi. Đến nỗi vạn đoán giáp phiến, cái kia cũng đã cơ hồ đạt đến cực hạn. Cho dù lại tiếp tục đoán tạo xuống dưới, cũng rất khó có lớn tăng lên. Bất quá cùng lúc đó, vạn đoạn giáp phiến, không phải bảo đao lợi kiếm, cơ bản đã không thể phá hủy. Bất quá, hiện tại vấn đề là, tạo thuyền không phải tạo khải giáp. Tạo khải giáp, hao phí một ngày thời gian, đủ để gõ ra lớn chừng bàn tay một khối vạn đoán giáp phiến. Thế nhưng là nếu như là kiến tạo thiết giáp chiến hạm, ai có thể dạng này đi đoán tạo đâu? Một chiếc thiết giáp hạm, sợ không muốn mấy triệu khối giáp phiến, cái này ai có thể đi từng mảnh nhỏ, đều đoán tạo thành vạn đoán giáp phiến đâu. Đây vẫn chỉ là thiết giáp chiến giáp. Nếu như là cương thiết chiến hạm, không có đi qua thiên trùy bách liên long cốt, cùng đi qua thiên trùy bách liên long cốt, thuyền sườn trở trọng yếu bộ kiện, lên cường độ cùng độ cứng, chênh lệch thật quá lớn. Bởi vậy, nếu như Chu Hoành Vũ có thể giúp một tay giải quyết một cái đại hình sự rèn dập thiết bị, cái kia mọi người tuyệt đối sẽ không chút do dự thả hắn đi, tuyệt không lại dắt lấy hắn không thả. Nếu mà có được cường lực đại hình sự rèn dập thiết bị, cái kia thiết giáp hạm thiết giáp độ dày hoàn toàn nhưng lấy giảm xuống gấp 10 lần. Mà hắn cường độ lại bảo trì không thay đổi. Kể từ đó, thiết giáp hạm trọng lượng cũng đem gấp 10 lần giảm xuống. Thiết giáp hạm tốc độ càng là tăng lên gấp đôi. Nếu như là cương thiết chiến hạm, như vậy cả chiến thuyền cương thiết chiến hạm cương giáp trọng lượng cùng độ dày, sắp thành lần giảm xuống. Kể từ đó, cái kia cương thiết chiến hạm liền hoàn toàn có thể giống phổ thông thiết giáp chiến hạm một dạng, trôi nổi ở trên mặt nước. Chỉ nhìn từ bên ngoài, không có người biết đây rốt cuộc là thiết giáp hạm, vẫn là cương thiết chiến hạm. Có thể nói, một đài đại hình sự rèn dập thiết bị, liền có thể hóa mục nát thành thần kỳ. Đem băng ma trọng công tạo thuyền công nghệ, tăng lên mấy lần, thậm chí là mười mấy lần. Cương thiết chiến hạm cũng tốt, thiết giáp chiến hạm cũng tốt, trọng lượng cùng cường độ, thủy chung là trọng yếu nhất hai đại yếu tố. Mà một đài đại hình sự rèn dập thiết bị, lại có thể giải quyết triệt để cái này hai vấn đề khó khăn không nhỏ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Giáp độ dày mỏng hơn, cường độ cùng độ cứng càng cao, trọng lượng càng nhẹ, cái này tăng lên biên độ, liền quá lớn. Thậm chí có thể nói, đối với băng ma trọng công tới nói, đại hình sự rèn dập thiết bị tiên tiến trình độ, liền quyết định băng ma trọng công tạo thuyền trình độ. Như đoán tạo không ra hợp cách vật liệu thép, cho dù kỹ thuật lại tiên tiến, chỉ sợ cũng là vô dụng. Cái vấn đề khó khăn này, khốn nhiễu băng ma trọng công mấy chục triệu năm. Cho tới nay, 18 tên kỹ sư liên thủ phía dưới, không ngừng phát triển nghiên cứu cùng cải tiến. Thế nhưng là hiện hữu đại hình sự rèn dập máy, lại như cũ rất khó thỏa mãn yêu cầu. Tạm thời tới nói, băng ma trọng công đại hình sự rèn dập máy, chỉ có thể đạt tới bách đoán trình độ. Đến nỗi thiên đoán cùng vạn đoán, cái kia là nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Dù sao, một tàu chiến hạm như vậy to lớn, ngươi không có khả năng từng khối giáp phiến đi đoán tạo. Chỉ có thể là đại lượng, duy nhất một lần đoán tạo. Có thể đoán tạo thành dạng gì, cơ bản cũng sẽ không thay đổi nữa. Bằng không mà nói, đừng nói một năm kiến tạo một tàu chiến hạm. Cho dù 10 năm 20 năm, chỉ sợ cũng kiến tạo không nổi. Mà lại chiến hạm giáp phiến cũng không phải khải giáp giáp phiến, không có khả năng chỉ có bàn tay như vậy lớn. Một khối thiết giáp chiến hạm giáp phiến, đường kính hơn 1 mét, hình dáng như vảy cá. Trên thực tế, nhân lực không cách nào đoán tạo thiết giáp chiến hạm giáp phiến. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Thuyền giáp là muốn mặc giáp trụ trên chiến hạm. Hắn thăng bằng tính là trọng yếu nhất. Nếu như giáp phiến độ dày không đều đều, trọng lượng cũng không hoàn toàn giống nhau, trọng tâm càng là hoàn toàn không thống nhất. Như vậy một khi mặc giáp trụ đến trên chiến hạm, cái kia chiến hạm chẳng phải là muốn nghiêng ở trên biển vận chuyển rồi. Thiết giáp chiến hạm cũng tốt, cương thiết chiến hạm cũng được, đối thăng bằng yêu cầu, đều là cực độ hà khắc. Mỗi một khối giáp phiến, nhất định phải là cùng một quy cách, cùng một kích thước. Chẳng những độ dày muốn đều đều, mà lại trọng lượng muốn nhất trí, trọng tâm càng là muốn hoàn toàn tương tự mới có thể. Mà ba yêu cầu này, nhân lực là vĩnh viễn cũng làm không được. Chỉ có thông qua đại hình sự rèn dập thiết bị, mới có thể duy nhất một lần, đem sự rèn dập thành hình. Dù là nhiều sự rèn dập mấy lần, những thứ này tham số đều sẽ phát sinh biến hóa cực lớn. Thiết giáp hạm thiết giáp đều là một lần dập, một lần thành hình. Chỉ có như thế mới có thể đạt tới hoàn toàn nhất trí, hoàn toàn thăng bằng. Bởi vậy, cái này đại hình sự rèn dập thiết bị quyết định một nhà xưởng đóng tàu có khả năng đạt tới độ cao. Lúc cho tới bây giờ, đã Chu Hoành Vũ chủ động sách đi ra, muốn giúp bọn hắn giải quyết một nan đề. Cái này đại hình sự rèn dập thiết bị đương nhiên thì là tốt nhất đề tài. Căn bản liền cân nhắc đều không cần. Có thể nói, Chu Hoành Vũ nếu như có thể đem đại hình đoán tạo thiết bị tính năng tăng lên gấp đôi. Băng ma trọng công kiến tạo thiết giáp hạm cùng cương thiết chiến hạm tính năng cũng liền tăng lên gấp đôi. Loại này tăng lên, chỉ có đại hình sự rèn dập máy móc mới có thể làm được. Đổi là còn lại bất luận cái gì máy móc thiết bị. Cho dù tăng lên cái gấp 10 lần gấp 8 lần, đối với chiến hạm tổng thể mà nói, tăng lên khả năng cũng chỉ có 1% hoặc là 10% mà thôi. Đối mặt 18 cái đồ đệ cho ra nan đề, Chu Hoành Vũ cũng không có lo lắng, ngược lại là lòng tin 10 phần. Không phải hắn có bao nhiêu thông minh, mà chính là Chu Hoành Vũ từ huyền sắc cổ trung bên trong, lấy được luyện khí chi đạo bên trong, trùng hợp có một loại cự hình sự rèn dập thiết bị. Loại này sự rèn dập thiết bị, vốn là dùng để sự rèn dập thái không chiến hạm giáp phiến. Hiện tại dùng để đoán tạo hải dương chiến hạm giáp phiến, đương nhiên cũng không có có bất kỳ không ổn nào. Trọng yếu nhất chính là tại băng phôi chiến trường bên trong, cái này siêu trọng lực trong hoàn cảnh. Loại này cự hình sự rèn dập máy móc tính năng, đem ngàn vạn lần tăng lên. Cẩn thận xem một chút loại này cự hình sự rèn dập thiết bị thiết kế lý niệm, cùng kết cấu. Chu Hoành Vũ không khỏi nhìn mà than thở. Nói đến, loại này sự rèn dập máy móc, phụ trợ chính là thiên địa uy lực. Hắn kết cấu cũng không phức tạp, nhưng là uy lực phía trên, lại lớn đến kinh người. Tại cái này siêu trọng lực băng phôi chiến trường bên trong, dù là chỉ là một lần dập, cũng đủ để sự rèn dập ra trăm vạn rèn cấp bậc giáp phiến đi. Suy tư ở giữa, không có vấn đề, nhiệm vụ này ta tiếp, bất quá. Chu Hoành Vũ lắc đầu nói, đại hình sự rèn dập thiết bị thì miễn đi, chúng ta vẫn là tạo một cái. Chờ một chút. Không đợi Chu Hoành Vũ nói hết lời, cứng nhắc mà cố chấp Tần Quỳnh liền đánh gãy Chu Hoành Vũ, quả quyết nói, không được. Không phải đại hình sự rèn dập thiết bị không thể. Tiểu hình sự rèn dập thiết bị, coi như sự rèn dập tính năng mạnh hơn, cũng đoán tạo không ra đại hình linh kiện. Mà vô luận là thiết giáp hạm, vẫn là cương thiết chiến hạm, đều cần đoán tạo đại lượng đại hình linh kiện. Trung tiểu hình sự rèn dập máy, chỉ thích hợp dùng để kiến tạo một số đại hình quân giới cùng thiết bị. Không thích hợp dùng để tạo thuyền. Nghe được Tần Quỳnh, Chu Hoành Vũ lắc đầu nói, ngươi cái nào cái lỗ tai nghe ta nói muốn tạo trung tiểu hình sự rèn dập máy. Tần Quỳnh há hốc mồm, không lưu loát mà nói, chẳng lẽ, ý của ngươi là nói, ngươi muốn tạo cự hình sự rèn dập máy sao? Không không không. Chu Hoành Vũ nói, ta lần này muốn kiến tạo, là siêu cự hình sự rèn dập máy. Nghe được Chu Hoành Vũ, tất cả mọi người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Siêu cự hình sự rèn dập máy? Điều này có thể sao? Bọn họ liền đại hình sự rèn dập máy, đều không tạo minh bạch đây. Chu Hoành Vũ cái này vừa mở miệng, liền cự hình sự rèn dập máy đều không hiếm có tạo. Trực tiếp tạo siêu cự hình sự rèn dập cơ. 3 năm tiếp xúc xuống tới, nếu như mọi người không phải biết Chu Hoành Vũ làm người, biết hắn xưa nay không ưa thích nói mạnh miệng, hiện tại khẳng định sẽ nói với hắn hết thảy, khịt mũi coi thường. Nhìn xem 18 cái đồ đệ trợn mắt hốc mồm bộ dáng, Chu Hoành Vũ cười nhạt một tiếng nói, tốt, cái này siêu cự hình sự rèn dập máy, ta đã tính trước, không cần hao tổn tốn thời gian đi thiết kế cùng suy nghĩ. Cho nên hiện tại, các ngươi có thể nhắc lại ra một cái khó khăn nhất đánh hạ, đối với các ngươi lại trọng yếu nhất đầu đề, do ta tới giúp các ngươi giải quyết. Cái này, nghe được Chu Hoành Vũ, 18 tên kỹ sư không khỏi liếc nhau một cái. Thật hay giả, liền thiết kế đều không cần, trực tiếp liền đã tính trước sao? Chẳng lẽ nói, hắn thu được thái cổ truyền thừa sao? Thế nhưng là không đúng. Từ thái cổ thời đại lên, tạo thuyền nghiệp là càng ngày càng phát đạt, mà không phải càng ngày càng xuống dốc. Hiện tại cũng tạo không ra đồ vật, thái cổ thời đại sơ kỳ thì càng chế. Đến nỗi hoang cổ thời đại, cái kia càng không đùa. Thái cổ thời đại chiến hạm, đều là đệ nhất chiến hạm. Tất cả tàu thuyền, đều là mảnh gỗ kiến tạo. Nói cách khác, Chu Hoành Vũ không có khả năng từ bất kỳ địa phương nào, đạt được những truyền thừa khác. Nhìn xem mọi người đã tán thưởng, lại nghi ngờ biểu lộ. Kỳ thực Chu Hoành Vũ chính mình, cũng vô cùng nghi hoặc. Hắn không biết, cái này luyện khí chi đạo truyền thừa, đến cùng đến từ phương nào. Chẳng lẽ nói, còn có so băng ma trọng công càng phát đạt, tân tiến hơn tạo thuyền kỹ thuật sao? Chính suy tư ở giữa. Cái kia Tần Quỳnh lần nữa mở miệng nói, đã sự rèn dập máy ngài đã có cân nhắc, như vậy tiếp đó, có thể giúp chúng ta thiết kế kiến tạo một tòa đại hình giã liền lô. Giã liền lô, cũng là giã liền khoáng thạch, để luyện ra cao độ tinh khiết kim loại lò luyện. Giã liền lô là luyện kim cơ sở, có thể giã liền ra tân tiến hơn, cường độ cao hơn kim loại, đối với tạo thuyền nghiệp tới nói, cũng là cực kỳ trọng yếu. Từ góc độ nào đó đã nói, giã liền lô tầm quan trọng, không chút nào á tại sự rèn dập thiết bị. Coi như có chút không bằng, cũng không kém được quá xa. Cái gọi là đệ nhất hạm, nhị đại hạm, ba đời hạm. Hắn lớn nhất khác biệt, không phải liền là tài liệu sao. Mà giã liền lò luyện, hoàn toàn cũng là dùng để giã liền các loại kim loại tài liệu, dung luyện ra các loại hợp kim trọng yếu thiết bị. Nếu như có thể kiến tạo ra một tòa siêu cấp giã liền lô, có đầy đủ nhiệt độ cao lô hỏa, liền có khả năng giã liền ra siêu việt hỗn độn hắc kim, cùng hỗn độn bạch kim siêu cấp hợp kim. Coi như giã liền không ra có thể so với hắc kim cùng bạch kim kim loại. Nhưng là giã liền ra tiếp cận cái này hai đại kim loại hợp kim, nhưng vẫn là cực kỳ có khả năng. Thử nghĩ một hồi. Tất cả thiết giáp hạng, người khoác đều là có thể so với hắc kim siêu cường hợp kim, cái kia sẽ có nhiều sao khủng bố. Nếu như Chu Hoành Vũ dưới trướng, có được hơn vạn chiến thuyền có thể so với hắc kim chiến hạm tàu chiến, cái kia lại sẽ có nhiều sao cường đại. Dù là dừng ở chỗ đó, mặc cho yêu tộc đi mang ra, chỉ sợ đều không như vậy dễ dàng phá hủy đi. Có thể nói, một tòa siêu cấp giã liền lô, tăng thêm một đài siêu cự hình sự rèn dập máy, liền có thể từ trên căn bản, giải quyết tài liệu vấn đề. Cả hai hợp lại cùng nhau, băng ma trọng công kiến tạo ra thiết giáp hạm, cùng cương thiết chiến hạm tính năng cùng cường độ. Đều muốn mấy lần, thậm chí là mười mấy lần tăng lên. Nghe Tần Quỳnh yêu cầu, Chu Hoành Vũ nhanh chóng tại thức hải bên trong luyện khí chi đạo bên trong lục soát tìm. Rất nhanh, Chu Hoành Vũ liền tìm được một cái mặt trời lò luyện bản vẽ thiết kế. Mặt trời lò luyện có thể ngưng tụ ra thái dương chân hỏa, hòa tan hết thảy kim loại tài liệu. Ngũ hành bên trong, hỏa khắc kim. Dùng thái dương chân hỏa đến luyện kim, cái kia thật là không thể tốt hơn. Không có bất kỳ cái gì hỏa diễm, so thái dương chân hỏa càng thích hợp dùng để luyện kim. Tại thái dương chân hỏa trước mặt, quản ngươi là cái gì vàng đây. Đều tựa như là chuột thấy mèo đồng dạng, thành thành thật thật. Nhanh chóng xem lấy bản vẽ thiết kế, Chu Hoành Vũ liên tục gật đầu, mặt trời này lò luyện tuy nhiên vô cùng phức tạp, nhưng là chỉ cần có đầy đủ trợ thủ, kiến tạo độ khó khăn cũng không lớn. Có băng ma trọng công tổng bộ hơn 20.000 tên đỉnh cấp công tượng giúp đỡ. Trong vòng một năm, đủ để kiến tạo lên một tòa siêu cấp mặt trời lò luyện. Suy tư ở giữa, Chu Hoành Vũ cười nhạt một tiếng, tiếp tục nói, tốt, siêu cấp lò luyện ta cũng đã có nghĩ sẵn trong đầu, bất quá. Vẫn là vấn đề kia. Bởi vì không cần thời gian đi suy nghĩ, trực tiếp liền có thể kiến tạo, cho nên trên tinh thần, ta vẫn là nhàn rỗi. Trong lúc nói chuyện, Chu Hoành Vũ duỗi ra một ngón tay nói, hiện tại, các ngươi còn có thể nhắc lại ra một cái khó có thể giải quyết đầu đề, do ta tới giúp các ngươi giải quyết. Cái này, nhìn xem Chu Hoành Vũ hết lần này đến lần khác, tiện tay giải quyết hai vấn đề khó khăn không nhỏ. Trong lúc nhất thời, cho dù lại thế nào tin tưởng Chu Hoành Vũ, bọn họ cũng có chút không thể tin được. Dù sao, cái này hai vấn đề khó khăn không nhỏ, đã tạp bọn họ mấy chục triệu năm. Cho dù là Huyền Băng Ma Hoàng khi còn tại thế, đối cái này hai vấn đề khó khăn không nhỏ, cũng không có bất kỳ cái gì biện pháp. Nhưng là bây giờ, chỉ một chút nghe xong, Chu Hoành Vũ tựa hồ liền đã tính trước. Điều này có thể sao? Cho dù Chu Hoành Vũ lại thế nào thiên tài, nhưng hắn tổng phải cần một khoảng thời gian đi suy nghĩ a. Thế nhưng là rất hiển nhiên, hắn không có suy nghĩ. Chỉ một chút một suy nghĩ, tựa hồ liền đã đánh tốt nghĩ sẵn trong đầu. Thế này thì quá mức rồi. Suy tư ở giữa, Tần Quỳnh quả quyết lắc đầu nói, người trước giải quyết tốt cái này hai vấn đề khó khăn không nhỏ, lại nói còn lại đi, nếu không. Chúng ta vắt hết óc nghĩ nửa ngày, ngài lại một cái đều không giải quyết, cái kia. Chu Hoành Vũ cười khổ lắc đầu. Thật sự là phong thủy luân chuyển. Trước mấy ngày, hắn hết lần này đến lần khác không tin Tần Quỳnh. Hiện tại, đến phiên Tần Quỳnh hết lần này đến lần khác không tin hắn Chu Hoành Vũ. Đổi lúc trước, Chu Hoành Vũ khẳng định sẽ bởi vì đối phương không tín nhiệm mà tức giận. Bất quá, trước mấy ngày, hắn vừa như thế đối đãi qua Tần Quỳnh. Hiện tại, Tần Quỳnh tự nhiên có thể như thế đối với hắn. Làm người không thể quá song đánh dấu. Không thể chỉ hứa châu quan viên phóng hỏa, không cho phép bách tính đốt đèn đi. Suy tư ở giữa, Chu Hoành Vũ cười nhạt một tiếng nói. Các ngươi nhưng nghĩ kỹ, ta chỉ có thể ở nơi này dừng lại thời gian một năm, một khi đã đến giờ, ta lập tức liền hồi lên đường rời đi, các ngươi cũng đừng hối hận. Tần Quỳnh nói, ngươi nếu là thật có thể giải quyết sự rèn dập máy cùng lò luyện nan đề, ta Tần Quỳnh đời này ai cũng không phục, liền phục một mình ngươi. Nếu như ngươi thật giải quyết cái này hai vấn đề khó khăn không nhỏ, chúng ta liền thật nhận ngươi cái này sư phụ. Về sau, băng ma trọng công tất cả mọi người, gặp ngươi đều phải một mực cung kính. Đi đệ tử kia chi lễ, tôn xưng ngài một tiếng lão sư. Nghe được Tần Quỳnh, Chu Hoành Vũ không khỏi ánh mắt ngưng lại. Tuy nhiên cái này 18 người, bái Chu Hoành Vũ vi sư. Nhưng kỳ thật, bọn họ xem như đái nghệ đầu sư, cùng Chu Hoành Vũ ở giữa, kỳ thực chỉ có bán sư tình nghĩa. Lẫn nhau ở giữa, tuy nhiên cũng thuộc về tại quan hệ thầy trò, nhưng là trên thực tế, bình thường lúc gặp mặt cũng không cần hành đệ tử chi lễ. Từ Tần Quỳnh có thể tùy ý đánh gãy Chu Hoành Vũ mà nói phía trên, cũng có thể thấy được đến. Nội tâm của hắn, đối Chu Hoành Vũ cũng không quá nhiều tôn kính. Cổ ngữ mây, nhóm ba người, tất có ta sư. Loại này bán sư tuy nhiên cũng là sư phụ, nhưng là lẫn nhau quan hệ trong đó, cũng không có như vậy không thể phá vỡ, không gì phá nổi. Chân chính sư đồ, đây chính là một ngày là thầy, cả đời là cha. Một khi thật nhận Chu Hoành Vũ cái này sư phụ, vậy liền hoàn toàn khác biệt. Chẳng những cái này 18 cái kỹ sư muốn nhận hắn làm sư phụ. Toàn bộ băng ma trọng công. Có một cái tính toán một cái, đều phải tôn xưng hắn là sư phụ, thậm chí là sư tổ. Hiện tại băng ma trọng công đám thợ thủ công, 100% đều là cái này 18 cái kỹ sư một tay vun trồng lên. Mặc dù không có chính thức bái sư, nhưng đều là cái này 18 cái kỹ sư học sinh. Bởi vậy, nếu như cái này 18 cái kỹ sư thật nhận Chu Hoành Vũ vi sư, như vậy Chu Hoành Vũ tại thành vì bọn họ sư phụ đồng thời, còn trở thành băng ma trọng công tất cả công tượng sư tổ. Đối với Chu Hoành Vũ tới nói, ý nghĩa quá mức trọng đại. Chu Hoành Vũ mặc dù là băng ma trọng công chủ nhân, nhưng là Chu Hoành Vũ có, chỉ là băng ma trọng công sản nghiệp. Băng ma trọng công những thứ này công tượng, lại cũng không về Chu Hoành Vũ tất cả. Người ta vui vẻ, có thể ở chỗ này làm. Không vui, quay đầu liền có thể đi. Mà một khi có quan hệ thầy trò, vậy liền hoàn toàn khác biệt. Không nhưng thấy Chu Hoành Vũ, muốn đi sư đổ chi lễ. Trọng yếu nhất chính là, dựa theo băng phôi chiến trường quy củ. Đã học được sư phụ bản sự, vậy sẽ phải vì sư phó hiệu lực. Cái gọi là tông tộc, môn phái, cũng là như thế hình thành. Ngươi muốn học bản sự liền chạy, vậy khẳng định là không được. Không thể nói được, muốn phái ra truy sát đội, phế bỏ tu vi của ngươi, thu hồi ngươi công pháp. Muốn học sư phụ bản sự, sau đó trái lại đoạt sư phụ mua bán, đem sư phụ chết đói. Đó là nghĩ cũng đừng nghĩ. Một khi thật có thể trở thành vạn người sư. Như vậy Chu Hoành Vũ không chỉ có băng ma trọng công sản nghiệp. Thậm chí ngay cả băng ma trọng công tất cả công tượng, cũng đều một mực nắm giữ trong lòng bàn tay. Đối với Chu Hoành Vũ tới nói, là cực kỳ trọng yếu. Đối ma tộc mà nói, phản bội sư môn sự tình, ngược lại cũng không phải chưa từng xảy ra. Nhưng là phản bội sư môn người, đều không ngoại lệ, đều là nhất định để tiếng xấu muôn đời. Có thể nói, thu mua băng ma trọng công, chỉ là tại vật chất phía trên, nắm giữ băng ma trọng công. Một khi trở thành băng ma trọng công, tất cả kỹ sư sư tôn, vậy thì từ trên tinh thần. Trên linh hồn, nắm giữ băng ma trọng công. Hải chiến đánh chính là cái gì? Có người nói, mọi thứ đều là lấy dân làm gốc nha. Hải chiến đánh cũng là điều khiển chiến hạm người. Thuyết pháp này, không thể nói sai, nhưng lại quá mức tuyệt đối. Thử hỏi, coi như ngươi hải quân binh lính lại thế nào tinh nhuệ? Thế nhưng là lái một cái thuyền tam bản, ngươi còn muốn đập lật tàu chiến đấu là thế nào? Tàu chiến đấu liền dừng ở chỗ đó, mặc cho ngươi lái thuyền đi đụng, người cũng đụng không hỏng. 10 chiếc siêu cự hình hắc kim tàu chiến đấu liền có thể áp chế một tòa hơn 10 triệu km vuông hòn đảo, để bọn hắn liền bờ biển cũng không dám tới gần. Bởi vậy, hải chiến đánh, kỳ thực không phải người. Đối hải chiến tới nói, ai chiến hạm càng cường đại, ai liền có thể nắm giữ quyền làm chủ trên biển. Chỉ có tại lẫn nhau hạm đội chênh lệch không lớn tình huống dưới, người tác dụng mới có thể bị nổi bật đi ra. Nếu như Chu Hoành Vũ có thể triệt để đem băng ma trọng công, từ vật chất phía trên tinh thần, trên linh hồn, đều hoàn toàn có. Vậy hắn liền trở tại nắm giữ dẫn trước cái thế giới này, ít nhất 30 triệu năm chiến hạm chế tạo kỹ thuật. Kể từ đó, mặc kệ ngoại giới phong vân như thế nào biến hóa, Chu Hoành Vũ đều không còn sợ hãi. Có cương thiết chiến hạm nơi tay, đâu còn sợ những cái kia mảnh gỗ chế tạo thành thiết giáp hạm. Suy tư ở giữa, Chu Hoành Vũ duỗi ra một cái tay nói, đến, chúng ta vỗ tay vì thề. Nghe được Chu Hoành Vũ, 18 tên kỹ sư, không khỏi liếc nhau một cái. Có điều rất nhanh, tất cả mọi người liền kiên định gật đầu, từng cái đi đến Chu Hoành Vũ trước mặt, cùng hắn vỗ tay vì thề. Liên tục cùng 18 cái kỹ sư vỗ tay sau khi, Chu Hoành Vũ nhất thời phá lên cười. Tuy nhiên cái này 18 tên kỹ sư đều đã bị trồng vào Xâm La Âm Xà, triệt để bị Chu Hoành Vũ nắm trong tay. Nhưng là, băng ma trọng công những thợ mộc kia cũng không có. Toàn bộ băng ma trọng công, hiện tại hết thảy có hơn 180.000 tên công tượng. Chu Hoành Vũ nhiều nhất chỉ có thể tách ra 108.000 đầu Xâm La Âm Xà, mà thôi, căn bản là khống chế không đến. Mà lại trên thực tế, bọn họ cũng không đáng đến Chu Hoành Vũ tiêu hao quý giá danh ngạch. Đối với Chu Hoành Vũ tới nói, băng ma trọng công có giá trị nhất, kỳ thực cũng là cái này 18 tên kỹ sư. Cái này 18 cái kỹ sư là từ thái cổ thời đại lưu giữ lại báu vật. Bọn họ nắm trong tay băng ma trọng công, hơn 9 thành tri thức cùng bí quyết. Có bọn họ chỉ điểm, liền cương thiết chiến hạm đều có thể tạo. Mà một khi mất đi chỉ điểm của bọn hắn, cái kia chỉ sợ liền cao cấp thiết giáp hạm, đều chế. Băng ma trọng công phân công, là phi thường minh xác. Nghiên cứu liền chuyên môn phụ trách phát triển nghiên cứu, tuyệt đối không theo sự tình sinh sản. Sản xuất liền chuyên môn phụ trách sinh sản, bọn họ không cần cân nhắc nghiên cứu sự tình. Mặc dù nói, thuần thục công tượng cũng là cực kỳ trọng yếu. Nhưng là thuần thục công tượng, là nhưng gặp nhưng cầu. Coi như chiêu mộ không đến thuần thục đỉnh cấp công tượng, cũng có thể chiêu mộ một số phổ thông công tượng, sau đó chậm rãi huấn luyện. Hiện tại băng ma trọng công, kỳ thực cũng là như thế làm. Cái kia 18 nhà xưởng đóng tàu bên trong công tượng, cơ bản đều là mới chiêu mộ. Phải cần một khoảng thời gian bồi dưỡng, mới có thể chậm rãi trưởng thành là một tên đỉnh cấp công tượng. Cũng chỉ có đỉnh cấp công tượng, mới có thể kiến tạo cương thiết chiến hạm. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Hội nghị giải tán sau khi, Chu Hoành Vũ một thân một mình, về tới nằm ở Thanh Ngưu đảo, Thanh Ngưu thành chính trung tâm. Ma ngưu tộc chuyên môn vì hắn kiến tạo trong phủ thành chủ. Tuy nhiên cái kia siêu cự hình máy ép rèn, cùng Thái Dương Dung Lô, Chu Hoành Vũ đã tính trước. Nhưng là chân chính muốn đem hắn kiến tạo lên, hắn lại nhất định phải cho ra bản vẽ. Dù sao, người khác không có cách nào chui vào trong đầu của hắn, xem hắn là thế nào nghĩ. Vô luận là siêu cự hình máy ép rèn, vẫn là Thái Dương Dung Lô, đều là tối đỉnh cấp kỹ thuật cùng tri thức. Vì để tránh cho kỹ thuật tiết ra ngoài, Chu Hoành Vũ là nhất định phải đi qua giữ bí mật xử lý cùng gia công. Nhất định phải đem chọn cái bản thiết kế, cắt chém thành vô số cái mảnh vỡ, giao cho khác biệt đoàn đội đi kiến tạo. Mỗi người có thể hiểu rõ, chỉ có bọn họ phụ trách cái kia một mảnh nhỏ mà thôi. Đối với toàn bộ bản đồ, chỉ có Chu Hoành Vũ một người có thể nắm giữ. Kể từ đó, liền triệt để tránh khỏi kỹ thuật tiết ra ngoài khả năng. Bởi vậy, tức cũng đã tính trước, nhưng là Chu Hoành Vũ vẫn là muốn thành thành thật thật thủ công vẽ bản thiết kế. Đồng thời, đối nó tiến hành đại lượng mã hóa công tác. Đi qua mã hóa sau khi, cho dù hoàn toàn nắm giữ tất cả 3.000 cơ sở phù văn, cùng tất cả 3.000 cơ sở ma văn Chu Hoành Vũ, đều không thể đem giải khai. Nói một cách khác, có năng lực giải khai những thứ này mã hóa người, cũng không cần giải mã. Bởi vì bọn hắn có kỹ thuật cùng tri thức, đã viễn siêu Chu Hoành Vũ trước mắt nắm giữ, phá giải tới làm gì đâu. Hao tốn 3 cái xung quanh thời gian, Chu Hoành Vũ cuối cùng vẽ ra tất cả bản vẽ. Đồng thời, đem bản đồ giấy phân tán thành một số phần, phân biệt giao cho khác biệt đội thi công tiến hành thi công. Thi công đám thợ thủ công, là từ ma ngưu tộc quân bộ lệ thuộc công trình bộ đội điều động. Bọn họ phụ trách kiến tạo công trình chủ thể. Đến nỗi trong kiến trúc bộ phù văn, cùng ma văn vẽ khắc họa, thì là từ 18 tên kỹ sư, dẫn theo 20.000 tên băng ma trọng công tổng bộ tinh anh, toàn quyền phụ trách. Nhìn trong tay, từ Chu Hoành Vũ phát xuống bản vẽ. 18 tên kỹ sư, đơn giản nhìn trợn mắt hốc mồm. Từng chương lớn chừng bàn tay đổ trên giấy, vậy mà vẽ ra nhỏ như sợi tóc, 3.000 cái đường cong. Những đường cong này đều là muốn điêu khắc tại hỗn độn bạch kim nền tấm phía trên. Chẳng những điêu khắc độ khó khăn rất lớn, mà lại là tuyệt đối không thể ra bất kỳ sai lầm nào. Điêu khắc sai một sợi dây đầu, toàn bộ nền tấm liền phí công nhọc sức. Mà lại, Chu Hoành Vũ cho ra, loại này lớn chừng bàn tay bản vẽ thiết kế, vậy mà chừng 30.000 khối. Rất hiển nhiên, cái này 30.000 khối lớn chừng bàn tay bản vẽ, có thể chắp vá ra một chương hoàn chỉnh bản vẽ. Không khỏi hiển nhiên, Chu Hoành Vũ là cấm bất luận kẻ nào trong âm thầm chắp vá bản vẽ. Kỳ thực mặc dù có người có lòng đi chắp vá, cũng là muôn vàn khó khăn thành công. Những bản vẽ này chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, nhưng lại vẽ đầy 3.000 cái đường cong. Xem ra đều là lung ta lung tung một đoàn, không phụ trợ thiết bị, là rất khó nhìn rõ ràng hắn đến tột cùng. Mặc dù có nghĩ thầm chắp vá, chỉ sợ cũng là muôn vàn khó khăn. 30.000 mảnh vụn, không ra bất kỳ sai lầm liều thành một bức tranh mảnh, khó khăn kia to lớn, đơn giản không thể tưởng tượng. Vì lần này công tác, 18 tên kỹ sư, từ 18 nhà trong nhà xưởng, điều trở về 10.000 tên tinh anh. Đem băng ma trọng công tổng bộ công tượng số lượng, tăng lên tới 30.000. Cái này quy mô, về sau cũng sẽ không thay đổi nữa. Tức không cần gia tăng, cũng không cần giảm bớt, nhưng lại có thể đào thải thay đổi. Những cái kia có thực lực, tiến bộ nhanh, liền có thể điều nhập tổng bộ. Như vậy thực lực chênh lệch, tiến bộ chậm, liền sẽ bị hạ thả đi phía dưới phân xưởng đi. 30.000 tên băng ma trọng công tổng bộ tinh anh cấp công tượng, mỗi người phụ trách khắc họa một tấm bạch kim phù văn nền tấm. Đáng nhắc tới chính là, đừng nhìn bản vẽ chỉ lớn bằng bàn tay, liền cho rằng điêu khắc đi ra bạch kim nền tấm cũng chỉ lớn cỡ lòng bàn tay. Trên thực tế, cùng mỗi khối bản vẽ đối ứng bạch kim nền tấm, mỗi khối hình dáng cũng không giống nhau, kích thước cũng không giống nhau. Những cái kia tương đối nhỏ, đường kính cũng chừng 5-60 cm, mà những cái kia tương đối lớn, đường kính thậm chí tiếp cận 1 mét. 30.000 khối bạch kim giáp cơ tấm rất nhanh liền bị đoán tạo đi ra, bởi vì giáp phiến thể tích cũng không lớn, lớn nhất cũng không cao hơn 1 mét. Bởi vậy, phụ trợ băng ma trọng công máy ép rèn giới đều muốn hắn đoán tạo trở thành vạn đoán quy cách bạch kim nền tấm. Tiếp đó, 30.000 tên băng ma trọng công tinh anh cấp đám thợ thủ công liền bắt đầu kiên nhẫn điêu khắc vạn đoán quy cách bạch kim nền tấm. Hắn độ cứng độ cao gần như không cách nào bị phá hư. Cho dù phụ trợ băng ma trọng công đặc thủ công cụ, mình khắc độ khó khăn cũng cao không hợp thói thường. Bất quá may ra, có tư cách lưu tại băng ma trọng công tổng bộ, vậy cũng là tinh anh trong tinh anh. Bởi vậy, tuy nhiên vô cùng khó khăn, mình khắc cũng phi thường chậm chạp. Nhưng là toàn bộ tiến độ, lại vẫn là có thể vững bước đẩy mạnh. Ngay tại băng ma trọng công tất cả đám thợ thủ công, dạ dĩ kế nhật khắc họa phù văn đồng thời. Một bên khác, Chu Hoành Vũ đi tiến đến ma ngư tộc quân bộ, nằm ở Thanh Ngư đảo tổng bộ, hội kiến ma ngư tộc quân bộ các đại lão. Những thứ này quân bộ các đại lão đều không hề rời đi. Tại nhóm đầu tiên thiết giáp chiến hạm xây xong trước, bọn họ cái nào cũng sẽ không đi. Đối với những thứ này đã sống mấy triệu năm, thậm chí mấy chục triệu năm lão gia hỏa mà nói, chỉ là thời gian mấy tháng, căn bản chính là chuyện một cái chớp mắt. Nghe nói Chu Hoành Vũ cầu kiến, tất cả mọi người lập tức một mạch bừng lên. Lần này tới ma ngưu tộc quân bộ, Chu Hoành Vũ là muốn hướng ma ngưu tộc quân bộ nhờ giúp đỡ. Vô luận là kiến tạo siêu cự hình máy ép rèn, vẫn là kiến tạo siêu cự hình Thái Dương Dung Lô, đều cần ma ngưu tộc công trình bộ đội phối hợp. Dù sao, nói lên đại hình kiến trúc thi công, ma ngưu tộc nói mình thứ hai, cái kia không ai dám nói mình đệ nhất. Có bọn họ đến phụ trách cái này hai hạng công trình chủ thể kiến trúc, cam đoan là kiến tạo lại nhanh lại tốt lại rắn chắc. Nghe nói Chu Hoành Vũ ý đồ đến, những cái kia tạm thời chỉ tài giỏi chờ ở Thanh Ngưu đảo, không có việc gì ma ngưu tộc các đại lão, nhất thời tinh thần tỉnh táo. Đối với ma ngưu tộc tới nói, bọn họ thích nhất cũng là làm kiến thiết, làm xây. Đối với ma ngưu tộc tới nói, kiến tạo các loại to lớn thành thị, kiến trúc là bọn họ am hiểu nhất, cũng ham muốn nhất sự tình. Đổi đến ma dương tộc, liền tương đương tại kiến tạo các loại chiến hạm. Hiện tại, nghe nói Chu Hoành Vũ muốn kiến tạo hai tòa siêu cự hình kiến trúc. Hơn 300 tôn ma ngưu tộc ma vương, đều tinh thần tỉnh táo. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, bọn họ đang lo không có chút chuyện làm đây. Bởi vậy, hơn 300 tên ma ngưu tộc các đại lão, nhao nhao vỗ ngực làm ra cam đoan. Cam đoan đúng hạn xoa lượng, dựa theo tiêu chuẩn, dựa theo Chu Hoành Vũ yêu cầu, kiến tạo hai tòa siêu cấp kiến trúc đi ra. Ma ngưu tộc quân bộ các đại lão chẳng những đáp ứng thống khoái, hành động càng thống khoái hơn. Phải biết, dưới quyền bọn họ kiến thiết đại quân, vốn là vừa mới kiến thiết hết ma ngưu quần đảo 19 tòa thành thị cùng công xưởng. Bây giờ còn đang làm kết thúc công tác đây. Bây giờ nghe mệnh lệnh về sau, trong nháy mắt liền điều trong đó tinh nhuệ, hợp thành hai cái vì mấy chục vạn người kiến thiết binh đoàn, đi đến Thanh Ngưu đảo, tiếp nhận Chu Hoành Vũ an bài cùng điều khiển. Không chỉ là những cái kia phổ thông kiến thiết binh đoàn, thì liền cái kia hơn 300 ma ngưu tộc quân bộ các đại lão, nhàn cực nhàm chán phía dưới, cũng muốn tham dự tiếp được xuống hai đại công trình kiến thiết. Phàm là có thể dùng đến bọn hắn địa phương, Chu Hoành Vũ chỉ cần chi cái âm thanh, bọn họ tùy thời đều có thể ra tay giúp đỡ. Có mạnh như thế mạnh mẽ chống đỡ, Chu Hoành Vũ tự nhiên là mừng rỡ. Đầu tiên, Chu Hoành Vũ mệnh lệnh dưới. Chi thứ nhất 100.000 người ma ngưu tộc kiến thiết binh đoàn, phụ trách đem Thanh Ngưu đảo chính trung tâm chỗ, một ngọn núi lửa không hoạt động miệng thanh lý đi ra. Cái kia ngọn núi lửa không hoạt động miệng, đường kính hơn 3.000 mét, có thể xưng một chỗ thiên nhiên siêu cự hình lò luyện. Ức triệu năm trước, chính là tòa này siêu cự hình miệng núi lửa phun ra dung nham, ngưng tụ thành bây giờ Thanh Ngưu đảo. Không lỗi thời cho tới hôm nay, Chu Hoành Vũ muốn phụ trợ cái này ngọn núi lửa miệng, đến kiến tạo một tòa trước nay chưa có, siêu cự hình Thái Dương dung lô. Sau khi tiếp nhận mệnh lệnh, 100.000 tên ma ngưu tộc kiến thiết binh đoàn, trước tiên lái vào miệng núi lửa bên trong. Cái kia ngọn núi lửa đã là một ngọn núi lửa không hoạt động. Miệng núi lửa bên trong là một cái đường kính hơn 3.000 mét, sâu hơn 300 mét cự hình sơn cốc. Trong sơn cốc mọc đầy các loại cây rừng, cỏ dại. 100.000 tên ma ngưu tộc công binh, trước là một thanh hỏa thả ra, đem trọn cái miệng núi lửa bên trong đốt thành đất trống, có thể nói là không có một ngọn cỏ. Theo sau, 100.000 ma ngưu tộc công binh bắt đầu nhanh chóng thanh lý miệng núi lửa bên trong tất cả tạp vật. Những nơi đi qua, liền một mảnh lá cây đều sẽ không lưu lại. Không nói đến, 100.000 ma ngưu tộc công binh như thế nào nhanh chóng thanh lý miệng núi lửa. Một bên khác, Chu Hoành Vũ mang theo một cái khác đội vì mấy trăm ngàn công binh, đã tới Thanh Ngưu đảo góc tây bắc chỗ, một tòa cự hình đồi núi bên cạnh. Tòa này đồi núi, chính là Thanh Ngưu đảo phía trên trọng yếu nhất tràng sở. Thanh Ngưu đảo chỗ lấy tên là Thanh Ngưu đảo, chính là nguồn gốc từ tòa này cự hình đồi núi. Từ trên cao nhìn xuống dưới, tòa này cự hình đồi núi liền như một đầu nằm sấp thanh ngưu đồng dạng, phủ phục tại đại địa phía trên. Tại thanh ngưu ngư đầu vị trí, có một cái đường kính hơn 300 mét tuyển nhãn, ung ục hướng ra ngoài bốc lên ngọt lạnh suối nước. Đạo này suối phun, tên là Thanh Ngưu Tuyền, là thanh ngưu đảo phía trên duy nhất nước ngọt tư nguyên. Thanh Ngưu Tuyền dòng nước lượng phi thường lớn. Đường kính hơn 300 mét trong con suối, mỗi thời mỗi khắc đều hướng ra ngoài phun ra đại lượng suối nước. Đối với cái này mắt Thanh Ngưu Tuyền, ma ngưu tộc cũng là dò xét qua. Đạo này Thanh Ngưu Tuyền là một đầu mạch nước ngầm cửa ra vào, dòng nước lượng phi thường lớn mà lại vĩnh viễn sẽ không khô kiệt. Đứng lặng tại đồi núi dưới, hướng phía trên nhìn qua. Một đạo tráng lệ thác nước từ hơn 300 mét cao đồi núi đỉnh, theo đồi núi dốc đứng, một đường lao nhanh xuống. Đạo này chênh lệch hơn 300 mét thác nước, tên là Thanh Ngưu thác nước. Thanh Ngưu đồi núi, Thanh Ngưu Tuyền, Thanh Ngưu thác nước chính là Thanh Ngưu đảo phía trên nổi danh nhất quang cảnh một trong. Bất quá đáng tiếc là, theo Chu Hoành Vũ đến, nơi này rất nhanh liền sẽ khuôn mặt biển dạng. Cái gọi là cảnh đẹp, là lại cũng không nhìn thấy. Tại Chu Hoành Vũ mệnh lệnh dưới. Theo sau, 100.000 ma ngưu tộc kiến thiết binh đoàn chen chúc mà tới, bắt đầu đem đồi núi mặt ngoài, những cái kia bùn đất, tạp vật, cùng buông lỏng nham thạch, toàn bộ thanh lý sạch sẽ. Cùng lúc đó, đại lượng kiến trúc tài liệu, nhanh chóng vận chuyển đi qua. Đối với siêu cự hình sự rèn dập thiết bị, Chu Hoành Vũ ý nghĩ rất đơn giản. Dọc theo đồi núi đỉnh, kiến thiết một đầu hình vòng rãnh nước. Thanh Ngưu Tuyền chảy ra suối nước, sẽ theo hình vòng rãnh nước chảy xiết. Rãnh nước bên ngoài, dính liền lấy một số cái siêu đại hình bể nước. Những thứ này bể nước, cùng rãnh nước tương liên. Rãnh nước bên trong thủy, sẽ chảy vào thủy trong dương. Theo bể nước bên trong thủy càng ngày càng nhiều, hắn trọng lượng tự nhiên là càng lúc càng lớn. Bể nước đỉnh chóp từ một cái bạch kim luyện chế phù văn đòn bẩy gánh lấy. Bạch kim phù văn đòn bẩy một chỗ khác thì gánh lấy một khối nặng nề mà to lớn. Đi qua 3.000 đạo phù văn gia cố, siêu cự hình phù văn đoán tạo chùy. Theo bể nước bên trong thủy càng ngày càng nhiều, trọng lượng tự nhiên cũng liền càng lúc càng lớn. Tại đòn bẩy lực lượng hạ, bể nước trọng lượng đều sẽ bị thả đại tam thiên bội, làm bể nước nội chú đẩy thủy về sau, tại băng phôi chiến trường siêu trọng lực dẫn dắt dưới, bể nước liền sẽ bị thẳng đứng kéo hướng mặt đất, mà theo bể nước hạ lạc, đòn bẩy một chỗ khác siêu cự hình phù văn đoán tạo chùy liền bị chống lên. Bể nước hạ lạc ước chừng 3 mét về sau, bể nước dưới đáy văn liền sẽ bị bể nước dưới đáy lập trụ vạch ra. Bể nước bên trong thủy liền sẽ nhanh chóng chảy ra đi. Kể từ đó, bị nâng lên cao 3 mét siêu cự hình phù văn đoán tạo chùy liền theo bể nước dần dần dốc lên mà dần dần ép xuống, đối phía dưới linh kiện tiến hành sự rèn dập. Tương tự rãnh nước vườn quanh toàn bộ gò núi, hết thảy kiến tạo 365 cái, không bàn mà hợp chu thiên chi số. Những thứ này rãnh nước, lớn nhỏ không đều, sự rèn dập lực lượng cũng không giống nhau. Trong đó lớn nhất một cái sự rèn dập chùy, nặng đến 30.000 tấn, mà lại tối cao, có thể bị dốc lên đến cách xa mặt đất 300 mét độ cao. Tại băng phôi chiến trường siêu trọng lực dẫn dắt hạ, bị dốc lên đến 300 mét không trung, nặng đến 30.000 tấn siêu cự hình sự rèn dập chùy đều sẽ lấy vật rơi tự do phương thức lao xuống hướng mặt đất. Căn cứ Chu Hoành Vũ lật ngược tính toán, trùng kích như thế lực dưới, dập ra thuyền giáp đã là không thể đo lường. Nhân lực lại thế nào đánh, đều khó có khả năng đoán tạo ra trình độ như vậy thuyền giáp. Đừng nói vạn đoán, cho dù là trăm vạn rèn, ngàn vạn rèn, cũng tuyệt đối không đạt được trình độ này. Bất quá đáng tiếc là, ngoại trừ bạch kim, cùng hắc kim bên ngoài, phổ thông kim loại, căn bản chịu không được như thế sự rèn dập, trực tiếp liền bị oanh thành bụi phấn, căn bản là không có cách bảo trì trạng thái cố định. Bởi vậy, cái này siêu cấp sự rèn dập chùy, căn bản là đen vàng chiến hạm, cùng bạch kim chiến hạm chuyên môn thiết kế. Phổ thông thiết giáp hạm, cùng cương thiết chiến hạm, đều là không dùng được. Bất quá may ra, 365 cái sự rèn dập chùy bên trong, có 300 cái đều là phổ thông quy cách sự rèn dập nện. Những thứ này sự rèn dập nện, có thể tự do điều chỉnh hắn sự rèn dập cường độ. Thông qua tinh vi điều chỉnh, vô luận sự rèn dập cái gì dạng thuyền giáp cùng linh kiện, đều có thể thỏa mãn yêu cầu. Đến nỗi còn lại 65 đoán tạo chùy thì thuộc về đặc thù đoán tạo chùy. Chỉ có cương thiết chiến hạm mới có thể dùng được những thứ này đoán tạo chùy. Tuy nhiên đối ngoại, Chu Hoành Vũ tuyên bố, băng ma trọng công tổng bộ, chỉ phụ trách phát triển nghiên cứu, không theo sự tình sinh sản. Thế nhưng là trên thực tế, cái kia chính là viếng mồ mả thiêu giấy báo, lừa gạt quỷ. 30.000 tên tinh anh cấp công tượng, tất cả đều phụ trách phát triển nghiên cứu sao? Băng ma trọng công tổng bộ, xác thực không kiến tạo thiết giáp hạm, về điểm này không có nói láo. Thế nhưng là trên thực tế, bọn họ nhưng vẫn là muốn lấy hàng năm một chiếc tốc độ, kiến tạo cương thiết chiến hạm. Chỉ có thông qua không ngừng sinh sản, không ngừng sử dụng, mới có thể kiểm trắc ra cương thiết chiến hạm ưu điểm cùng khuyết điểm. Mới có thể phát hiện cương thiết chiến hạm thiết kế thiếu hụt cùng lỗ thủng. Mới có thể tại nguyên có trên cơ sở, không ngừng tăng lên. Nếu như thủy chung chỉ là tại bản thiết kế phía trên thiết kế, lại một chiếc hàng mẫu đều không tạo. Cái kia không thành lý luận xung sao. Trên thực tế, băng ma trọng công tổng bộ công tác là phi thường nặng nề. Tương lai trăm năm thời gian bên trong, bọn họ cần kiến tạo cùng giữ gìn một chi hoàn toàn do cương thiết chiến hạm xây dựng, vô địch cấp hạm đội. Tuy nhiên, đối ngoại sẽ nghiêm ngặt giữ bí mật, nhưng là muốn phát triển cương thiết chiến hạm, quá trình này là không thể tỉnh lược. Một khi cũng có ngày, băng ma trọng công phát minh ra có thể so với hỗn độn hắc kim kiểu mới hợp kim. Một khi cũng có ngày, băng ma trọng công cương thiết chiến hạm kỹ thuật phát triển đến thành thục giai đoạn. Một khi cũng có ngày, băng ma trọng công 18 tòa trong nhà xưởng, tất cả công tượng đều đạt đến tinh anh cấp khác. Như vậy, Thanh Ngư đảo liền đem triệt để ngừng sản xuất thiết giáp chiến hạm. Toàn lực kiến tạo cương thiết chiến hạm, kiến tạo ra trên trăm chi, hoàn toàn do cương thiết chiến hạm tổ kiến mà thành, vô địch cấp hạm đội. Đương nhiên, tạm thời tới nói, hết thảy còn kém quá nhiều. Trước mắt, mọi người vẫn là muốn làm ra làm chơi ra chơi, một bước một cái dấu chân, đem hiện tại mỗi một kiện công tác làm tốt. Thời gian mỗi một ngày trôi qua, chỉ tốn thời gian nửa năm, Thanh Ngư đồi núi liền bị một tòa khổng lồ kiến trúc triệt để bao trùm. Từ trên cao nhìn xuống dưới, toàn bộ Thanh Ngư đồi núi đều bị một tòa siêu cự hình kiến trúc cho bao bọc. Cương thiết bao trùm phía dưới, vây quanh đồi núi, 365 tòa siêu cấp máy ép rèn cũng toàn bộ đều hoàn thành. Cái này siêu cự hình máy ép rèn, tuy nhiên quy mô vô cùng to lớn, nhưng kỳ thật cái này cũng chỉ là một số thường quy kiến trúc, cũng không có quá cao kỹ thuật hàm lượng. Tránh thức dùng tới phù văn cùng ma văn, kỳ thực chỉ có cái kia gần hô không thể bị phá hủy phù văn đoán tạo chùy, cùng cái kia thật dài phù văn đòn bẩy mà thôi. Còn lại hết thảy, cơ bản đều là phàm tục chi vật, mà ngưu tộc đám thợ thủ công, đều có thể tùy tiện kiến tạo. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.